Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 494 âm trạch thượng dương trạch. 2. Sao nói như vậy? Người sống sở cư trú dương trạch hẳn là đại môn triều Nam Khai. Như vậy mới có thể xử ở tại bên trong, người có thể hấp thu đến cũng đủ dương khí. Mà trước mắt này đồng thoạt nhìn ít nhất có 100 năm lịch sử tòa nhà đại môn lại là mặt hướng đông bắc mà khai. Này phía đông bắc chính là Kham Dư học chung cái gọi là quỷ môn phương vị. Chỉ có người chết cư trú âm trạch mới có thể nhằm hướng đông bắc quỷ môn phương vị mở ra. Nàng nhìn lại bốn phía địa thế, bên trái núi cao như trường long chiếm cứ, đường lui lại có hổ hình gò đất, này chính phù hợp Kham Dư hình thức tông trung sở nhắc tới long hổ hình, là danh xứng với thực âm trạch phong thủy. Ở như vậy địa phương, cư nhiên kiến có một gian tòa nhà lớn, thật đúng là quá kỳ quái. Chúng ta qua đi nhìn xem Mon Sơ, Dương Tử Mi đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ biết nàng bệnh nghề nghiệp lại tới nữa, không có nhiều lời, lại hóa thân vì hồ ly bộ dáng, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Dương Tử Mi đi đến kia tòa nhà cửa, cảm giác âm sát khí càng thêm nồng đập mà ni đại môn mở ra. Ra bên ngoài xem, phát hiện bên trong cư nhiên bãi đạo tràng, có mấy cái đạo sĩ ở làm đuổi ma đuổi quỷ pháp sự. Nhìn đến kia mấy cái đạo sĩ, Dương Tử Mi nhịn không được muốn cười. Bọn họ căn bản là một chút pháp lực đều không có, giả đạo sĩ. Sở niệm chú ngữ cũng đều không phải là chú ngữ, mà là lung tung nói. Đối xua đuổi này âm sát khí, một chút tác dụng đều không có. Tương phản, phòng ngầm âm sát khí càng đậm, thậm chí ấp ủ một cổ muốn dâng lên mà ra tức giận. Nhìn xem náo nhiệt đi. Quả nhiên, không đến trong chốc lát, kia đạo tràng thượng đồ vật bắt đầu rào rạt hỗn độn. Ngọn nến bị thổi hắc, hoàng lụa bố bị thổi đi. Những cái đó cách làm các đạo sĩ cảm giác âm phong từng trận, phảng phất có người đang không ngừng mà xé rách bọn họ thân mình, dường như bọn họ sợ tới mức đem trên tay kiếm gỗ đào loạn thứ. Ai biết, kiếm gỗ đào cũng không thể hiểu được đột nhiên chặt đứt. Quỷ nha, những cái đó giả đạo sĩ sợ tới mức đem trong tay đồ vật đều ném, chật vật mà trốn thoát. Ngồi trên bọn họ mở ra xe taxi, tòa nhà chủ nhân ra đuổi tới, kêu to, đạo trưởng, các ngươi làm sao vậy? Ngươi tòa nhà này thực sự có quỷ, thứ chúng ta bất lực, chúng ta đi, xe taxi vội vàng khai đi, có quỷ tài kêu các ngươi tới bắt quỷ nha. Chủ nhân kêu to, khắc thỉnh cao minh đi, chúng ta là giả đạo sĩ. Là kẻ lừa đảo. Xe taxi một cái đạo sĩ vươn đầu tới, lớn tiếng kêu lên, chủ nhân, Dương Tử Mi, này đó kẻ lừa đảo thật đúng là đủ thản nhiên. Dương Tử Mi bị bọn họ di ong đến đầy đầu hắc tuyến. Chủ nhân thấp mắng vài câu, vừa định xoay người vào nhà, lại phát hiện một bên Dương Tử Mi, hoảng sợ, lùi lại vài bước. Nhìn kỹ rõ ràng, phát hiện nàng bất quá là một cái lớn lên xinh đẹp nữ hài. Kia tâm cũng liền chắc chắn xuống dưới, nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi là ai, khuya khoắt như thế nào ở chỗ này? Ta là chân chính thầy tướng, Dương Tử Mi khai thanh nói, vừa rồi đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi này âm khí vân bố, cảm giác khả nghi. Cũng liền tới đây nhìn xem Mon Sơ thầy tướng. Chủ nhân nhìn từ trên xuống dưới nàng, thấy nàng ăn mặc xinh đẹp tiểu lễ phục, giống cái tham gia cái gì yến hội tiểu công chúa. Sao có thể sẽ là thầy tướng? Nha đầu, đừng lừa dối ta, ta đều sầu đã chết, ngươi cũng thấy rồi, liền những cái đó ta chuyên môn mời đến đạo sĩ đều nói là kẻ lừa đảo. Ngươi còn tuổi nhỏ, cần gì phải ra cửa giả danh lừa bịp đâu. Chủ nhân cười khổ đối nàng nói, nếu ngươi nhu cầu cấp bách đòi tiền nói, ta có thể cho ngươi mượn. Dương Tử Mi nhìn hắn tướng mạo, phát hiện hắn phía trước vận trình cực hảo, chỉ là sắp tới bao phủ thượng một ít âm sát. Sao sao sao, hết chương.